Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 374, sát tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, một mình ngồi ngẩn ngơ trong rừng trúc. Ngự Thiên Dung dần dần quên đi tục sự phiền nhiễu. Cứ ngồi im lặng như vậy ngồi. Nhìn, chủ nhân, có sát khí tới gần hội họa viên. Bỗng nhiên tiểu cho xuất hiện trước mặt Ngự Thiên Dung. Có chút lo lắng nhìn nàng nói. Ngự Thiên Dung khẽ nhăn mày. Là ai đến đây? Tiểu cho, ngươi đi giúp ta xem trọng Duệ Nhi. Đừng để người khác thương tổn hắn. Được, một lát sau, mười mấy bóng người nhảy vào hội họa viên. Thẳng tiến đến rừng trúc. Ngự Thiên Dung u nhã ngồi. Chờ, xoát xoát xoát vài tiếng. Bên người nàng đã bị một vòng người áo đỏ vây kín. Áo đỏ tung bay. Khóe môi Ngự Thiên Dung gợi lên một chút lãnh khốc cười. Xem ra Thất Vong Môn nếu không chết, tuyệt sẽ không thu tay lại. Ngự phu nhân, đã lâu không gặp, dương mắt nhìn lên thấy một khuôn mặt quen thuộc. Là ngươi, đầu lĩnh lần này hóa ra là môn chủ của Thất Vong Môn. Vô nhan ha ha cười. Đúng vậy, thực vinh hạnh Ngự phu nhân còn chưa quên mất tại hạ. À, thật không? Lần này không biết Vô Nhan môn chủ vì sao mà đến. Vô Nhan sang sảng cười nói. Ngự phu nhân là người thông minh. Sao lại không rõ à, chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng đâu. Ừ, ta xác thực không rõ ngươi là vì bên nào mà đến nha. Là vì nữ nhân mà ngươi thích phái ngươi đến. Hay là vì một vị cao cao tại thượng ở Thanh Quốc mà đến. Vô Nhan nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, trên mặt lập tức lộ ra một chút khen ngợi. Ngự phu nhân quả nhiên là người thông minh. Nếu ta nói, cả hai người đều có thì sao? Ta đây cũng có thể hiểu a, ồ, thật không? Ngươi giải thích thử xem. Tại hạ xin chăm chú lắng nghe. Ngự Thiên Dung nhìn đám người áo đỏ chung quanh, cười nhẹ, vì Hồng Nhan thôi. Chính là ta nửa tháng sau sắp sửa cùng người nào đó xuất hành một chuyến. Ta nghĩ, chuyến xuất hành này tất nhiên đã khiến người nào đó bất mãn. Thứ hai, vì một nam nhân nào đó, cũng chính là người thực sự ra lệnh cho ngươi. Nay tình thế Thanh Quốc không quá an ổn. Người nào đó muốn ngươi bắt ta trở về, làm quân cờ uy hiếp một người mà ta quen biết. Vô Nhan cảm thán một tiếng. Không hổ là người thông minh a, Ngự phu nhân thông minh như thế. Đáng tiếc sinh làm nữ nhi a, ai. Nếu đổi làm nam nhi, nhất định có thể tạo phúc cho dân chúng một phương. Sai, lời này sai rồi. Người Thanh Quốc các ngươi có vẻ cổ hủ, ít có nữ quan. Nhưng ở Ly Quốc chúng ta, nữ quan có không ít. Cho nên lời này của ngươi không thích hợp. Ha ha, nói cũng phải. Ta đã quên, Ngự phu nhân là người Ly Quốc a. Không sao cả, ta chỉ hỏi một câu. Ngươi là muốn đơn thuần bắt ta? Hay là muốn diệt hội họa viên của ta? Hủy đi nhà của ta? Chấm, Vô Nhan biến sắc, bởi vì hắn nghe được chung quanh truyền đến tiếng đánh nhau. Vốn người của hắn là im ắng lẻn vào. Định làm một phen xét đánh không kịp bưng tai. Đem toàn bộ người trong hội họa viên một lưới bắt hết. Bỗng nhiên, cách vách trong viện truyền ra một tiếng kinh minh. Lập tức là bang bang phanh vài tiếng. Sau đó là vài tiếng kêu thảm. Ngay sau đó là hai con chim to bay thẳng lên trời. Mỗi dùng cặp móng vuốt to lớn của mình gắp đi một người. Một con mang đi một nam tử. Con kia thì cầm lấy một đứa nhỏ. Ngự Thiên Dung nhìn lên. Cứ nhiên là mang đi Duệ Nhi và Triển Cảnh. Xem bộ dáng bọn hắn tựa hồ đều hôn mê. Ngự Thiên Dung ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi cứ nhiên dùng độc. Hảo thủ đoạn. Đây cũng là vì có thể ôn hòa giải quyết vấn đề a, ôn hòa cái rắm. Một tiếng hô to truyền đến. Lôi Chí Tôn tung liền hai trường. Chụp bay đám người áo đỏ đứng gác cửa. Thứ chuột nhắt vô danh không biết từ đâu chạy tới kia. Cứ nhiên dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Cả gan kê đơn ta. Ta phi, Lôi Chí Tôn quét mắt liếc nhìn bọn Vô Nhan một cái. quả thực không biết sống chết. Gì? Ngự Thiên Dung nhìn thần thái sống động của lão, nhịn không được khẽ cười rộ lên. Lôi Chí Tôn trừng hai mắt, cười cái gì mà cười? Họ Ngự, nếu không có ta ở đây, cái nhà này của ngươi hôm nay đã bị người ta hủy rồi. Khụ khụ, cảm ơn Lôi tiền bối ra tay tương trợ. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Hừ, đừng ở đó mà chơi chữ với ta. Nếu thực cảm kích ta thì mau đem tiểu tử kia cho khuê nữ của ta. Ách, vị phụ thân này còn càn rỡ hơn cả nữ nhi nữa a. Ngự Thiên Dung thở dài. Việc này phải do chính triển cảnh làm chủ. Ta không thể bao biện làm thay. Hừ, bao biện làm thay. Ngươi là chủ tử của hắn. Hắn có thể không nghe lời nói của ngươi sao? Hừ, đám danh con này. Hôm nay các ngươi đã chọc giận đại gia ta. Vừa lúc ta buồn bực rảnh rỗi. Hôm nay sẽ hảo hảo cùng ngươi chơi đùa một phen. Lôi Chí Tôn nói xong cũng không khách sáo. Trực tiếp công kích đám người áo đỏ. Vô Nhan làm sao đoán được lão gia hỏa này nói động thủ liền động thủ. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy lão làm bị thương 4-5 thủ hạ. Lập tức ra lệnh, hai tổ thay phiên vây công. Ngự Thiên Dung khí định thần nhàn ngồi một chỗ quan sát. Vị Lôi Chí Tôn này võ công xác thực rất cao. Tam tinh trận của đám người đỏ ở trong mắt lão không thể coi là một vấn đề lớn. Chỉ sau mấy chục chiêu, đám người áo đỏ đã bị đánh ngã một đống lớn. Vô Nhan kinh ngạc nhìn lão. Không biết tiền bối là ai? Vì sao phải khó xử thất vong môn của ta? Chấm, hừ, một đám đại nam nhân. Mặc cái gì không mặc lại mặc áo đỏ. Thực là chướng mắt, màu đỏ là dành cho khuê nữ của ta mặc lúc làm hỷ sự. Đám danh con như các ngươi cũng có thể mặc được sao? Buồn cười, ngạch, bá đạo, đủ bá đạo. Sắc mặt Vô Nhan giờ phút này thập phần phấn khích. Ngự Thiên Dung càng xem càng cao hứng. Mặt Vô Nhan càng đen. Nàng càng vui vẻ. Thống khổ của kẻ địch chính là khoái hoạt của bản thân a. Tiền bối cư nhiên ngang ngược như thế. Vậy cũng đừng trách vãn bối không biết tôn ti. Mau xông lên cho ta. Chấm, ngoại trừ một lần bị Ngự Thiên Dung hạ độc. Vô Nhan trước nay có bao giờ bị làm nhục như vậy? Càng không bị ai chỉ vào cái mũi mà mắng. Cơn tức này, hắn làm sao mà nhịn được? Mặc kệ đối phương là ai, hắn đều muốn báo thù rửa nhục. Thoáng nhìn nụ cười sáng lạn của Ngự Thiên Dung, hắn cảm thấy thập phần chói mắt. Vùng tay rút kiếm, vô thanh vô tức đâm về phía nàng. Mà Ngự Thiên Dung vẫn đang theo dõi chiêu thức của Lôi Chí Tôn. Tựa hồ một chút cũng không phát hiện có nguy hiểm bên cạnh. Nha đầu họ Ngự, cẩn thận, Lôi Chí Tôn vội hô to một tiếng. Thân ảnh Ngự Thiên Dung lập tức lách qua. Hiểm hiểm tránh thoát kiếm của Vô Nhan. Vô Nhan môn chủ, sớm như vậy liền ra tay. Không cho thủ hạ của ngươi rèn luyện thêm một hồi nữa sao? Hừ, ta đã lĩnh giáo qua độc của ngươi. Đương nhiên sẽ không để bọn họ chịu chết. Ngự Thiên Dung, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ta sẽ nghĩ lại có nên lưu trữ tòa viện này hay không. Để sau này nếu ngươi không chết, còn có một chỗ dung thân. Ngự Thiên Dung mỉm cười. Ồ, thật không? Ta đây cần phải cảm kích Vô Nhan môn chủ tâm địa nhân hậu. Bất quá, thực có lỗi. Ta luôn luôn không có cảm tình tốt đối với kẻ xấu. Cũng không hiếm lạ thứ bố thí giả mù sa mưa. Với lại, những lời này, hãy chờ chừng ngươi thắng rồi hẵng nói. Bóng trắng bay đi, hồng y đuổi giết, nhất thời rừng trúc trở nên náo nhiệt phi phàm. Nơi nào có bóng người hiện lên, ở đó có lá trúc bay tán loạn. Ngự Thiên Dung đau lòng nhìn cánh rừng trúc của mình bị hủy chẳng còn ra hình thù gì. Lập tức rút nhuyễn kiếm bên hông ra. Lưu quang chớp động, Vô Nhan, là ngươi không cảm thấy đủ, liên tiếp khi dễ ta, đừng trách ta vô tình. Bóng kiếm chớp động, tâm hồn đại động, không bao lâu sau, trong rừng trúc lần lượt truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Lôi Chí Tôn kinh ngạc nhìn Ngự Thiên Dung, Siêu hồn kiếm, nha đầu, ngươi học ở đâu vậy? Học không tệ, ha ha ha, hay, hay lắm, đã vài thập niên không gặp qua bộ kiếm pháp này. Thật sự là rất phấn khích, thấy đám người áo đỏ ngã xuống đất càng lúc càng nhiều. Tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, Lôi Chí Tôn càng thêm cười ha ha vui mừng. Lúc Lôi Thiên Kiều tới thì chẳng còn việc gì để làm. Thấy phụ thân nhà mình không để ý hình tượng như thế, rất là quẫn bách, tiến lên kéo kéo ống tay áo Lôi Chí Tôn. Cha, cha cười cái gì vậy? Lôi Chí Tôn ha ha cười. Khuê nữ a, ai? Nhớ năm đó, đám người chúng ta, tuổi trẻ khí thịnh, từng hoành hành vô kỵ ở trên giang hồ a, đáng tiếc. Thương hải tang điền, chỉ được vài năm liền tan, còn là tan một cách lặng yên, không một tiếng động. Ai, lão đã vài thập niên rồi không được tái kiến siêu hồn kiếm. Vô Nhan lúc này đã đỏ mắt, người mà hắn mang đến, gần như toàn bộ đều ngã xuống. Mà, nữ tử trước mắt này, quả thực chính là ác ma, vừa ứng phó với hắn, còn vừa thỉnh thoảng tung chiêu ám sát thuộc hạ của hắn. Chỉ là một đoạn thời gian không gặp, nàng cư nhiên có được thứ võ công ngoan độc, đúng là lật thuyền trong mương. Tiểu tử, nhìn đi đâu vậy? Lôi Chí Tôn bỗng nhiên tung ra một chưởng, đánh một phát chụp bay Vô Nhan đi. Vô Nhan sửng sốt há hốc mồm. Hắn không thể tưởng tượng được, một tiền bối cao nhân như Lôi Chí Tôn cư nhiên đánh lén, còn ra tay ác độc như vậy. Nằm lăn trên mặt đất, hắn cảm giác trái tim mình như bị ép nát, vô cùng đau đớn. Mà nhát kiếm bị Ngự Thiên Dung chém trúng lúc nãy lại khiến lục phủ ngũ tạng của hắn khó chịu như bị trùng cắn xà chui. Ngự Thiên Dung thản nhiên nhìn hắn. Vô Nhan, thủ hạ của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thật sự là quá ít a, hừ. Đối phó ngươi, ta sao lại mang nhiều người? Vô Nhan thập phần cáu giận. Chẳng qua, không ngờ sĩ biệt ba ngày, thay đổi cách nhìn tướng đãi. Chỉ là một đoạn thời gian không gặp, ngươi đã trở nên quá khác với trước kia. Trong nhà còn có nhân vật như vậy tương trợ, là ta khinh địch. Trong giọng nói đầy ắp không cam lòng và bất đắc dĩ. Như vậy, những người còn lại của ngươi đang trấn thủ ở Lân Sơn sao? Vô Nhan nhìn nàng một cái, khẽ cười rộ lên. Ngự Thiên Dung, chẳng lẽ ngươi còn muốn diệt Thất Vong Môn của ta? Chấm, Ngự Thiên Dung cười đáp. Nếu có thể, ta sẽ làm vậy. Dù sao lưu trữ hậu hoạn không bằng trừ bỏ trước. Huống hồ, ở Thanh Quốc, bởi vì Tịch Băng Toàn, ta đã quyết định chỉ cần các ngươi không phạm ta, ta sẽ không truy cứu dĩ vãng. Nhưng, thực hiển nhiên, các ngươi căn bản không làm như vậy, còn muốn tiếp tục mưu hại ta. Ngươi cảm thấy, với tình huống như vậy, ta còn cần lưu tình với các ngươi sao? Vô Nhan hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng ngươi có chút lợi hại, nhưng ta khuyên ngươi đừng mơ quá lớn. Muốn diệt Thất Vong Môn của ta, ngươi còn chưa đủ sức. Ngự Thiên Dung mỉm cười. Ta là không đủ sức. Bất quá, nếu Thanh Quốc bên kia giúp ta thì sao? Ngươi cảm thấy, ngươi lợi dụng Tịch Băng Toàn. Vô Nhan trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung, oán hận nói. Ngự Thiên Dung lắc đầu. Vô Nhan môn chủ, lời này của ngươi thật sự là sai lầm rồi. Ta lợi dụng ở chỗ nào chứ? Vốn chính là ngươi không để ý tình nghĩa muốn hại hắn. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là liên thủ đối phó kẻ địch chung mà thôi. Không có khả năng. Sao lại không có khả năng? Ngươi chẳng lẽ nghĩ người khác đều là đứa ngốc? Chỉ có mình ngươi là người thông minh. Vậy chúng ta cùng thảo luận xem người đứng sau lưng ngươi rốt cuộc là ai đi. Vô Nhan trừng mắt nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung, lại bỗng nhiên cảm giác ý thức mình bắt đầu mơ hồ. Trong lòng cảm thấy không ổn. Ngươi đã làm gì ta? Chấm, Lôi Chí Tôn vung bàn tay to ra, kéo hắn vào một gian phòng. Nha đầu họ Ngự, ta đã cho ngươi một món nợ nhân tình. Nhưng ngươi cũng phải trả cho ta một cái. Đi Thiên Trúc lần này, Nếu mang theo triển cảnh, thì cũng phải dẫn khuê nữ của ta theo. Ta, đừng rong dài nữa. Đi qua hỏi chuyện mà ngươi muốn biết đi. Quá hạn sẽ không tốt đâu. Ngự Thiên Dung buồn bực nhìn Lôi Chí Tôn. Vị lão gia này làm vậy chẳng phải là cướp bóc sao? Rõ ràng ta dư sức bắt được người kia. Ngươi cố chen một chân vào. Sau đó nói ta thiếu ngươi một món nợ nhân tình. Ai, thật là, thôi, giờ giải quyết vấn đề chính trước đã. Thiên Dung bất đắc dĩ đi vào nhà. Một hồi lâu sau, Ngự Thiên Dung mới đi ra khỏi phòng. Sắc mặt có chút trầm trọng. Bất quá cũng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc nàng thẩm vấn Vô Nhan, Lôi Chí Tôn đã giải độc hết cho những người bị trúng độc trong hội họa viên. Cũng đã cứu tình triển cảnh. Bất quá bởi vì lúc cứu người thời điểm không quá từ thiện. Thiếu chút nữa bị tiểu cho quào một phát. Phu nhân, triển cảnh áy náy nhìn nàng. Chỉ Dương cũng áy náy nói. Phu nhân, ta không phát hiện à, khi nào thì hạ độc. Thuộc hạ thất trách. Ngự Thiên Dung nhìn bộ dáng ủ rũ của hai người bọn họ. Nở nụ cười. Điều này chứng tỏ ả thực thông minh a, các ngươi cũng không ngốc. Chỉ là không biết tâm tư của nữ nhân đôi khi còn tinh tế hơn đại nam nhân các ngươi nhiều. Phu nhân, nàng đã chạy thoát. Chạy thoát, Ngự Thiên Dung ngẩn ra. Ta còn chưa hỏi tới mà. Ả đã bỏ trốn rồi. Chỉ Dương thập phần hổ thẹn. Thực xin lỗi. Phu nhân, là ta sơ sót. Ngự Thiên Dung trầm mặc nhìn đám người áo đỏ nằm la liệt trong viện. À, và những người này có quan hệ gì sao? Là hợp tác hay là tình cờ? Hay là à đang lợi dụng bọn họ? Nếu là lợi dụng, như vậy, người sau lưng à thật sự là không thể khinh thường. Căn cứ vào thời điểm Tiểu Đào xuất hiện, đối phương tựa hồ rất rõ ràng chuyện của mình. Chẳng lẽ mình vẫn luôn bị một thế lực nào đó theo dõi. Ý thức được khả năng này. Ngự Thiên Dung thầm cả kinh. Chuyện này tuyệt không nhỏ. Những kẻ thường thường ra tay muốn mưu hại nàng cũng không đáng sợ. Đáng sợ là loại người muốn giết nàng nhưng vẫn ẩn giấu không động thủ. Chờ thời cơ tốt nhất mới ám sát. Này, tựa hồ có người như vậy tồn tại. Đối phương có đủ kiên nhẫn. Cũng đủ cẩn thận tính toán mỗi một nước cờ. Sẽ không thí binh đi hiểm chiêu. Phu nhân, Chỉ Dương thấy sắc mặt Ngự Thiên Dung bỗng nhiên trầm trọng xuống. Trong lòng cả kinh, Ngự Thiên Dung thở sâu một hơi. Không có việc gì, trước cho người dọn sạch những người này đi. Độc quái không ở nhà sao? Hừ, hắn đi mua dược liệu. Nói là gấp rút phối chế một ít viên thuốc. Lôi Chí Tôn có chút khinh thường nói. Ở trong mắt lão, thắng mà sử dụng độc dược thì không coi là cao thủ. Cao thủ chân chính là mặt đối mặt quyết đấu. Chấm, thật không? Quên đi, chờ hắn trở về. Nói là ta tìm hắn. Mời hắn đến thư phòng ta một chuyến. Vâng, phu nhân, cách trương.